Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, nghe vị mà đến cá mập trắng khổng lồ bầy. Thi đấu vòng tròn 28 vòng đấu kết thúc, Leeds United liền đã lấy được thi đấu vòng tròn 10 thắng liên tiếp. 10 thắng liên tiếp về sau, Leeds United là vững vàng Championship thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Hiện tại Leeds United điểm tích lũy là đạt đến 59 phân. Độc bá Championship thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí. Xếp hạng thứ hai chính là Wigan Athletic. Bọn hắn điểm tích lũy là 53 phân. Cái này đã lạc hậu Leeds United 6 phần. Hai vòng đấu. Cái này phân chênh lệch vẫn là hơi có chút lớn. Bài danh thứ ba chính là Ipswich. Bọn hắn hiện tại điểm tích lũy là 52 phân. Lạc hậu Wigan Athletic một phần, cắn đến vô cùng gấp, xem ra trực tiếp thăng cấp danh ngạch bọn hắn là phi thường coi trọng. Xếp hạng thứ tư chính là Mick McCarthy Sunderland đội, bọn hắn hiện tại điểm tích lũy là 50 điểm, bại bởi Leeds United đối với bọn hắn vẫn là có ảnh hưởng rất lớn. Bọn hắn lạc hậu tên thứ hai Wigan Athletic 3 phần, muốn trực tiếp thăng cấp, gánh nặng đường xa. Xếp hạng thứ 5 cùng thứ 6 là Reading đội cùng Sheffield United đội. Hai đội là cùng tích 48 phân. Bất quá Reading đội chỉ toàn thắng cầu nhiều xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 5. Đây chính là trước mắt xếp tại thăng cấp khu đội bóng. Giữa bọn hắn phân chênh lệch còn không phải rất lớn. Đều có cơ hội. Hiện tại thi đấu vòng tròn mới tiến hành đến 28 vòng. Còn có 18 vòng đấu mới kết thúc đâu. Tất cả mọi người có chút là cơ hội. Kết thúc một vòng này thi đấu vòng tròn về sau. Quốc tế tranh tài ngày là bắt đầu. Mỗi chi đội bóng đội tuyển quốc gia các thành viên đều là rời đi đội bóng. Về đội tuyển quốc gia đi đưa tin đi. Championship rất nhiều đội bóng vẫn là có rất nhiều tuyển thủ quốc gia. Nhất là thăng cấp trong vùng đội bóng. Có rất nhiều đội bóng đều có Ireland tuyển thủ quốc gia. Bắc Ireland tuyển thủ quốc gia. Scotland tuyển thủ quốc gia, Phần Lan tuyển thủ quốc gia các loại, mà Leeds United tuyển thủ quốc gia thì là vô cùng ít ỏi. Leeds United câu lạc bộ hiện tại chỉ có hai vị tuyển thủ quốc gia. Một vị là nước Pháp tuyển thủ quốc gia Boom Song, một vị là Ireland tuyển thủ quốc gia. Cái trước là nước Pháp đội tuyển quốc gia biên giới tuyển thủ quốc gia. Tổng cộng chúng tuyển nước Pháp đội tuyển quốc gia số lần còn không có vượt qua hai chữ số đâu. Mà lại bây giờ còn đang dưỡng thương bên trong. Căn bản cũng không khả năng đi đội tuyển quốc gia. Cho nên, Leeds United trong trận cũng chỉ có Gary Kelly đi đội tuyển quốc gia. Dạng này quốc tế tranh tài ngày đối với Leeds United tới nói ngược lại là không có cái gì ảnh hưởng. Quá lớn, tại cái này quốc tế tranh tài trong ngày. Leeds United là muốn tiến hành hai trận đấu. Một trận là nước Anh Cup FA tranh tài. Đúng vậy. Nước Anh Cup FA hiện tại đã tiến hành đến vòng thứ 3. Championship, Premiership đội bóng đều muốn gia nhập đến trong đó. Một trận khác tranh tài thì là cùng Liverpool League Cup tranh tài. Cup FA tranh tài là tại 2005 năm ngày mùng 7 tháng 1. League Cup tranh tài là tại 2005 năm ngày 11 tháng 1. Cái này hai trận đấu đối với Leeds United tới nói vẫn là trọng yếu, khẳng định là đằng sau một trận. Bởi vì phía sau League Cup thế nhưng là chú ý tương lai Leeds United Euro chiến tư cách. Cho nên, ở thời điểm này, do là chuẩn bị từ bỏ Cup FA. Hiện tại Leeds United hai tuyến tác chiến đều đã vô cùng cố hết sức. Còn muốn tam tuyến tác chiến, rất rõ ràng không thực tế. Hiện tại đối với Leeds United câu lạc bộ tới nói, chủ yếu nhất chính là thi đấu vòng tròn cùng League Cup. Doa nhất định phải cam đoan cái này hai hạng thi đấu sự tình không có gì bất ngờ xảy ra. Dạng này Cup FA cũng chỉ có từ bỏ. Đương nhiên, Doa cũng không phải hoàn toàn từ bỏ Cup FA. Doa tại Cup FA bên trong là chuẩn bị bài xuất cầu thủ trẻ ra sân. Xem bọn hắn cứu có thể đá phải vị trí nào. Nếu như bị đá tốt, bọn hắn thu hoạch được tranh tài cơ hội liền càng nhiều hơn một chút. Nếu như trực tiếp liền bị đào thải, cái này thi đấu liền, bọn hắn ra sân cơ hội liền muốn ít rất nhiều. Cho nên, cái này hoàn toàn là cái này tuổi trẻ đám cầu thủ chính mình sự tình. Doa đem ý nghĩ này nói cho huấn luyện viên tổ các thành viên bọn hắn là phi thường đồng ý. Doa đồng dạng là đem kế hoạch này nói cho Leeds United cầu thủ trẻ nhóm. Bọn hắn nghe là cao hứng phi thường cùng kích động. Mỗi một cái đều là tràn đầy nhiệt tình. Bọn hắn bí mật đều là hô to tất thắng. Nhìn ra được, những này thanh niên đám cầu thủ vẫn là hy vọng có thể nhiều thu hoạch được một chút tranh tài cơ. Hội, đường phân cách 2005 năm ngày mùng 7 tháng 1. Leeds United đi đến sân khách khiêu chiến Birmingham đội. Đây là bản mùa giải nước Anh Cup FA vòng thứ 3 tranh tài. Một trận phân thắng thua. Doa là dẫn theo cơ hồ toàn dự bị đội hình đi đến sân khách. Khiêu chiến Birmingham đội, thủ môn vị trí bên trên vẫn như cũ là trung chứng. Trung chứng mặc dù là đội bóng chủ lực thủ môn, nhưng là hắn tuổi trẻ, còn cần tranh tài tích lũy. Cho nên trận đấu này hắn vẫn như cũ là xuất ra đầu tiên. Bốn hậu vệ thì là Danny Pugh, Kilgallen, Vermaelen cùng Sagna. Song tiền vệ phòng ngự thì là Fraser Richardson cùng Simon Walton. Tam trung trận là Jamie Winter, Luka Modric cùng Lennon. Đè vào tuyến tiền đạo bên trên thì là Benner. Cái này đội hình ra sân thật là quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ đến quá không ra gì. Birmingham đám cầu thủ là nhao nhao xem thường Leeds United đội. Cho rằng bọn họ chiến thắng Leeds United đội là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà lại nơi này chính là bọn hắn sân nhà. Tranh tài ngay từ đầu, Birmingham đội liền phát động tấn công mạnh, đối Leeds United tiến hành cuồng oanh loạn tác. Mà Leeds United cầu thủ trẻ nhóm thì là bị đá còn ra dáng. Vẫn như cũ là dựa theo lấy đội bóng cố hữu chiến thuật tại đá. Nghiêm mật tử thủ, chờ đợi phản kích. Mà lại Leeds United cầu thủ trẻ nhóm đều không luống cuống. Từng cái là toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Mặc dù thân thể vẫn còn có chút yếu đuối, nhưng là bọn hắn không có chút nào sợ hãi thân thể tiếp xúc. Tại phòng thủ bên trong bọn hắn là phi thường tích cực chủ động, mà lại áp bách tính chất 10 phần. Cái này thấy Ortega là không ngừng gật đầu nói ra. Không sai, không sai, không tệ. Leeds United cầu thủ trẻ có biểu hiện như vậy, thật là ngoài dự đoán trước. Bọn này cầu thủ trẻ nhóm chiến thuật kỷ luật hay là vô cùng cao. Bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy chỉnh thể nhất trí tính chất. Càng giống là bền chắc như thép. Doa vừa lòng phi thường. Birmingham đội đám cầu thủ là càng đá càng khó chịu. Càng đá càng mệt mỏi. Thời gian dần qua bọn hắn cũng là thu hồi lòng khinh thị. Nghiêm túc cùng Leeds United bọn này lũ tiểu gia hỏa tranh tài. Mà vừa lúc này, Leeds United đột nhiên phát động một lần tốc độ cực nhanh phản kích. Vừa đường Lennon cao tốc đột phá, đảo loạn Birmingham đội cầu môn, sau đó đột nhiên lên chân truyền bên trong, đem bóng đá chuyển hướng sau điểm không người chằm chằm phòng Nicola Benner. Nicola Benner cao cao nhảy lên, một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá, băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vào Birmingham đội cầu môn, Leeds United cầu thủ trẻ nhóm vậy mà lấy được dẫn trước. Bên sân Doa vô cùng kinh ngạc. Cái này thật sự chính là niềm vui ngoài ý muốn a. Ném cầu Birmingham đám cầu thủ là trong lòng lớn buồn bực. Bọn hắn vậy mà lạc hậu một đám trẻ con. Đây quả thực quá mất mặt. Bọn hắn lập tức phát động hung mãnh tiến công. Vây công lấy Leeds United đội. Leeds United cầu thủ trẻ nhóm cũng là cảm thấy áp lực cực lớn. Bọn hắn phòng thủ đã phi thường cố gắng. Nhưng là vẫn chịu không được. Birmingham đội thực lực vẫn là rất mạnh. Nhìn đến đây, Doa lông mày cũng là nhíu chặt. Bọn này cầu thủ trẻ nhóm. Còn quá trẻ a. Thế nhưng là, ở thời điểm này, Leeds United tuổi trẻ thủ môn trung chứng là phát huy dũng mãnh phi thường. Liên tiếp đập ra Birmingham đội tất dẫn bóng. Để Birmingham fan hâm mộ bóng đá khó có thể tin. Lòng tin càng là lần thụ đả kích. Tại trung chứng thần kỳ biểu hiện dưới, Leeds United là đem 1-0 điểm số bảo trì đến cuối cùng. Cuối cùng Leeds United tại không được mọi người xem trọng tình huống dưới. Chiến thắng Birmingham đội, Leeds United bọn này cầu thủ trẻ nhóm thế nhưng là dẫn tới vô số tán dương. Nhất là trung chứng, biểu hiện này thật là quá ưu tú. Thậm chí ở thời điểm này mọi người đã quên đi thụ thương Scott Carson. 1-0, Leeds United chiến thắng Birmingham, thành công tấn cấp nước Anh cấp FA thứ tư vòng. Thứ tư vòng tranh tài sẽ tại ngày 29 tháng 1 tiến hành. Leeds United đối thủ là Newcastle United đội. Mặc dù tiến vào thứ tư vòng tranh tài, nhưng là Joa vẫn như cũ sẽ không bài xuất chủ lực đi cái gì tranh đoạt cúp FA. Mục tiêu của hắn vô cùng minh xác, chính là thi đấu vòng tròn quán quân cùng cúp liên đoàn. Đường phân cách kết thúc cúp FA tranh tài, trung chứng là bị thổi thượng thiên đi. Vô số truyền thông đều công bố, trung chứng chính là nước Anh tương lai thủ môn. Thậm chí còn có rất nhiều truyền thông hô hào đem Joa chiêu nhập nước Anh U19 cùng U21 đội tuyển quốc gia, vì nước Anh đội tuyển quốc gia bồi dưỡng đời sau thủ môn. David Simon rời đi nước Anh đội tuyển quốc gia về sau, nước Anh đội tuyển quốc gia thủ môn chính là yếu nhất khâu, là nước Anh đội tuyển quốc gia vấn đề lớn nhất chỗ. Hiện tại nước Anh là thực sự muốn ra một cái cửa đem thiên tài. Hiện tại trung chứng xông ra, chẳng lẽ nước Anh không nên nhiều bồi dưỡng một chút à? Trung chứng biểu hiện gần nhất nhưng là phi thường xuất sắc cùng kinh người. Không hề giống một cái 19 tuổi mao đầu tiểu tử. Để rất nhiều người đối với hắn tràn đầy chờ mong. Mà lại, trước nước Anh danh túc David Simon là cực lực tán dương trung chứng. Công bố trung chứng thành là một vị thiên tài thủ môn. Hắn khẳng định chính là nước Anh tương lai thủ môn. Các ký giả truyền thông hô hào âm thanh rất bình thường vang dội. Mà ở thời điểm này Leeds United câu lạc bộ đồng dạng nhận được còn lại câu lạc bộ báo giá đơn. Alex Ferguson cái lão nhân này lại là hướng Leeds United đưa qua báo giá. Lần này Alex Ferguson báo giá hai người. Một cái là Pique. Một cái khác không còn là Ribery, mà là trung chứng. Alex Ferguson cho trung chứng báo giá là 100 vạn bảng Anh. Nhìn ra được, Alex Ferguson đối với trung chứng cũng là phi thường xem trọng. Trực tiếp vừa lên đến liền báo giá 100 vạn bảng Anh. Bất quá cái này tại rất nhiều người trong mắt là phi thường rẻ tiền. Mặc dù trung chứng hiện tại còn rất trẻ, mà lại nghề nghiệp của hắn kinh nghiệm cũng không phải là rất phong phú. Nhưng là bản thân hắn có được nước Anh hộ khẩu. Liền cái này hộ khẩu cũng đủ để giá trị rất bút lớn tiền. Người không có trông thấy bản mùa giải mới bắt đầu thời điểm. MU đội vì đưa vào Rooney, hao tốn bao nhiêu tiền không? 2.700 vạn bảng Anh. Một cái không đến 20 tuổi tuổi trẻ tiên phong. Có thể giá trị nhiều tiền như vậy. Như vậy vì cái gì trung chứng chỉ trị giá 100 vạn bảng Anh? Nhìn thấy cái này báo giá, Joa là trực tiếp một bàn tay xé nát. Joa lập tức để Julia Oliveira tại Leeds United trên official website lại lần nữa phát ra tin tức. Leeds United đám cầu thủ tất cả đều là hàng không bán. Mùa đông này, Leeds United chỉ có vào chứ không có ra. Julia Oliveira nhìn ra được Joa là phẫn nộ phi thường. Nàng khẽ vuốt cằm, lập tức đi tuyên bố tin tức mới đi. Hiện tại Leeds United chính là một tảng mỡ dày. Một cái khổng lồ cá mập trắng khổng lồ bầy đang hướng về bọn hắn đánh tới. Cái này khiến Joa vô cùng khó chịu. Phẫn nộ phi thường. Đáng chết Ferguson, đáng chết MU. Đáng chết trung tâm huấn luyện cầu thủ. Các ngươi cho lão tử chờ lấy. Sớm muộn cũng có một ngày. Lão tử muốn đem Leeds United chế tạo trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ. Sau đó như thế để đùa bỡn các ngươi. Nhìn lão tử về sau chơi không chết các ngươi. Đương nhiên, ngoại trừ Ferguson báo giá, còn có rất nhiều báo giá. Tỉ như nói Wenger, lại tỉ như nói Jose Mourinho. Đám người kia thật sự chính là đem Leeds United xem như quả hồng mềm. Nghĩ bóp tròn liền bóp tròn. Nghĩ bóp nghiến liền bóp nghiến đâu. Joa trong lòng rất khó chịu. Loại cảm giác này rất tồi tệ. Joa không đi nghĩ những này. Hắn là hỏi thăm chuyển nhượng bộ phương diện tin tức. Mới dẫn viện binh hiện tại đúng chỗ không có. Thế nhưng là chuyển nhượng bộ phương diện tin tức truyền đến đều không phải là tin tức tốt gì. Cái này khiến Doa trong lòng rất bình thường phiền, rất bình thường phiền. Lúc nào mới có thể bù đắp đội bóng đâu? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.